Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây khoảng một tuần thì chúng tôi cũng có dịp hân hạnh giới thiệu với quý vị câu chuyện Nợ Máu của tác giả Mạnh Tuấn, là một câu chuyện rất hay và được quý vị rất là chào đón. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện ngắn nữa của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Thịt Kho Tàu. Một cái tên nghe cũng, thưa quý vị, cũng rất thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Viễn, anh ăn thử miếng thịt kho này đi, em mới nấu đấy. Ồ, tuyệt vời, ngon quá. Khả Vi, lần sau em lại nấu cho anh ăn tiếp nha. Minh Viễn vừa mới nói, vừa nhanh ngấu nghiến miếng thịt kho tàu mà Khả Vi gắp cho vừa trả lời. Khả Vi nhìn cậu buồn bã mà nói. Nhưng mà thịt bố em hết mất rồi, làm sao mà nấu cho anh ăn được nữa? Đây là phần thịt cuối cùng rồi đó. Bố em. Minh Viễn đang thưởng thức món thịt thì bỗng nhiên dừng nhai. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía của Khả Vi. Nhưng đối lại ánh mắt ấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng buồn bã. Minh Viễn vội vàng lấy chiếc đũa đào qua chiếc đĩa thịt đầy. Dưới lớp mỡ dày đặc là những lát thịt ba chỉ được thái lát mỏng đều đặn, chẳng có gì bất ngờ. Minh Viễn thở dài mỉm cười. Khả Vi, lần sau em không được đùa như vậy đâu. Minh Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là một trò đùa của Khả Vi chăng? Cuộc chuyện dừng lại, hai người vẫn vui vẻ ngồi ăn. Lúc đã thưởng thức xong, Khả Vi lấy chiếc tô lớn bốc một bát canh thịt hầm đưa lên. Minh Viễn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khuấy đều gia vị. Đột nhiên cậu dừng lại như chết đứng. Trong bát canh thịt hầm có một ngón tay nổi lên. Minh Viễn giật đứng người để chiếc ghế lùi lại. Cậu lập tức nghiêng người sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Sống lưng của Minh Viễn bắt đầu lạnh lên, những lớp da gà nổi lên khó tin nhìn Khả Vi. Cô... Chẳng phải em đã nói rồi sao, thịt của bố em mất hết rồi. Không. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mặt của Minh Viễn làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Không quên lau đi những giọt mồ hôi còn vương ở trên trán. Đó là một giấc mơ làm cho Minh Viễn phải giật mình. Trông qua thì Minh Viễn còn rất trẻ, chừng khoảng 25 tuổi. Hắn nhìn qua rất là anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp, kết hợp với một khuôn mặt tạo nên vẻ hài hòa. Những cô gái nhìn thấy hắn thứ nhất đều không thể cứng lại mà nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng Minh Viễn vẫn là một mình, cũng chưa từng yêu ai, bởi vì hắn bị ám ảnh bởi câu chuyện hắn từng trải qua. Thời gian gần đây Minh Viễn bỗng nhiên thường xuyên mơ về giấc mơ này. Cái giấc mơ có thật đó là một câu chuyện bản thân hắn từng phải chứng kiến. Đứng bên khung cửa sổ, Minh Viễn đẩy chiếc cửa kính ra đón không khí trong lành sáng sớm. Cậu có một dự cảm chẳng lành. Đôi mắt thâm quầng nhiều đêm mất ngủ giật lên liên tục, như có điều kinh khủng sắp sửa xảy đến. Minh Viễn thất thần buồn bã hồi tưởng lại quá khứ. Cũng khoảng vào thời gian này khi mùa đông đã qua, thay vào đó là một mùa xuân ấm áp đang tới. Đó là một câu chuyện buồn chưa có hồi kết. 10 năm về trước, trên thảo nguyên mênh mông đầy cỏ và gió, những đàn gia súc đang thong dong gặm những mầm cỏ non. Những tiếng sáo, tiếng chơi đùa của đám trẻ con vang vọng khắp vùng nội. Nhưng chúng đột nhiên im lặng dừng chơi để nhìn về phía xa xa. Một chiếc ô tô đã cũ chạy dọc theo con đường mòn từ từ tiến tới. Những đứa trẻ tò mò chạy theo chiếc xe cũ đến thẳng một căn nhà cũ kỹ, nằm giữa thảo nguyên đã bỏ hoang từ lâu. Đó là một gia đình nhỏ 4 người. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, giang hai cánh tay nhìn khắp thảo nguyên mênh mông, hít một hơi thật dài rồi thốt lên. Cuối cùng thì cũng về tới. Phía sau ông, 3 người khác cũng đẩy cánh cửa ô tô bước ra. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc rất sang trọng, và 2 đứa con, một trai một gái. Người phụ nữ mặt mày cau có nhìn căn nhà rồi giận dữ lên tiếng. Hàn Lâm, anh định để chúng ta sống ở cái nơi tồi tàn như vậy sao? Nơi này là nơi anh lớn lên, tuy bỏ hoang đã lâu nhưng mà chúng ta có thể sống ở nơi này. Khả Vi, Hạ Vũ, 2 con có thích không? 2 đứa trẻ hiếu kỳ gật đầu lia lịa rồi chạy một vòng khắp cánh đồng cỏ mà tinh nghịch. Minh Viễn cùng đám trẻ nơi đây tò mò chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Cậu được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê đầy nắng và gió này. Nhưng lúc này nhìn về phía đứa bé kia thì cậu không khỏi thốt lên cái từ mà cậu chưa bao giờ dành cho một ai. Đẹp thật đấy. Phải nói nhãn lực của Minh Viễn là rất tốt. Ở xa như vậy mà cũng nhìn thấy được cô bé. Đám trẻ cũng ngạc nhiên nhìn Minh Viễn. Minh Viễn, mày nói cái gì hả? Minh Viễn biết yêu. Chúng vừa chạy vừa tinh nghịch hét lên, Minh Viễn xấu hổ rượt theo. Chúng mày im lặng đi, tao yêu bao giờ? Đám trẻ tinh nghịch đùa vui làm cho hai anh em Khả Vi và Hạ Vũ cũng chú ý tới. Hạ Vũ là anh trai Khả Vi, lớn hơn cô bé 2 tuổi, miệng mỉm cười chạy theo đám trẻ. Khả Vi cũng bén lén chạy theo. Minh Viễn đang rượt đuổi thì thấy hai người chạy lại thì dừng lại, nhìn về phía kia lấy tay gãi đầu mà nói. Hai người mới đến, mình là Minh Viễn. Chồng cậu tức là Hàn Hạ Vũ, còn đây là em gái của mình Hàn Khả Vi. Minh Viễn không khỏi tò mò nhìn sang không khỏi thổn thức. Minh Viễn từ lâu đã mất cảm giác với cái đẹp. Vì từ nhỏ hắn đã được đám con gái trong trường hay hắn gặp đều ưa thích hắn, cho nên hắn cũng tự tin với cái nhan sắc của mình, chưa bao giờ nói một tiếng khen ai đẹp ngoài mình. Nhưng lúc này Minh Viễn nhìn thấy Khả Vi, hắn lại có một cảm giác khác. Cô ấy có một cặp mắt hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp. To hơn một chút không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút cũng không đủ trong sáng. Hơn nữa ánh mắt kia tự nhiên là xuyên thấu nội tâm của Minh Viễn, làm cho hắn đứng ngẩn ngơ nhìn cô, khiến cho Khả Vi phải đỏ mặt cúi đầu. Ê Minh Viễn, mày yêu Khả Vi? Tiếng của Vu Quân ghé sát lại bên tai của Minh Viễn nói thì thầm, làm cho cậu giật mình gãi đầu vài cái rồi vội rời cặp mắt đi chỗ khác. Hà Vũ cười lớn chào hỏi đám trẻ con rồi đưa Khả Vi quay về. Minh Viễn vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nàng. Minh Viễn như là ngu ngốc quay sang hỏi Vu Quân, tên bạn thân thời cười chuồng tắm mưa cùng mình. Vu Quân, mày thấy Khả Vi đẹp không? Đẹp, sau này cô ấy sẽ là vợ của tao. Đừng mơ. Hai đứa cười lớn rồi tiếp tục quay lại đám trẻ chơi đùa. Những ngày sau, hai anh em của Khả Vi cũng hòa nhập với đám trẻ con cùng nhau vui đùa, chơi với nhau rất thân thiết. Hai người rất hòa đồng và dễ bắt chuyện, cho nên bọn trẻ nơi này ai cũng mến. Nhất là Khả Vi hay đưa những thỏi kẹo mời chúng ăn. Nhưng thân thiết nhất vẫn là Vu Quân với Minh Viễn, hai đứa nó luôn tìm cách tiếp cận Khả Vi, không đứa nào chịu thua đứa nào. Cứ tưởng là thời gian sẽ trôi qua trong yên bình, nhưng một ngày kia khi bọn trẻ đang chơi đùa nơi đồng nội, thì tiếng cãi vã vang lên ở trong căn nhà cũ nát. Đó là bố mẹ của Khả Vi đang tranh luận với nhau. Những trò chơi dừng lại, ánh mắt của Minh Viễn nhìn về phía căn nhà rồi nhìn sang Khả Vi, đang buồn sầu tò mò hỏi cô. Khả Vi, bố mẹ của em sao vậy? Em không biết, từ khi từ thành phố trở về đây, ngày nào bọn họ cũng cãi nhau, anh Hạ Vũ thỉnh thoảng còn bị bố đánh. Minh Viễn cũng không hỏi gì thêm, buồn bã ngồi bên cạnh Khả Vi, rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ngày hôm đấy Hạ Vũ cùng mẹ rời đi, bỏ lại Khả Vi cùng bố cô ấy ở lại. Bố của Khả Vi bắt đầu lao vào cơn nghiện rượu, lúc đầu chỉ là những trận mắng trời, sau dần dần chuyển sang đập phá đồ đạc. Khả Vi từ ấy cũng bị cô lập trong căn nhà cũ. Thời gian mà Minh Viễn với Khả Vi gặp nhau cũng ngày ít đi. Cũng vì thế mà Minh Viễn cùng với Vu Quân ngày càng ít chơi với đám trẻ mà thường trốn vào mảnh vườn nhỏ gặp Khả Vi. Nhiều lần bị bố cô ấy bắt gặp mắng chửi, nhưng hai đứa vẫn tiếp tục. Vài tháng sau thì ngoài căn nhà cũ kỹ mái ngói đã phủ đầy rêu phong, Minh Viễn với lại Vu Quân đang ở đó nhìn vào căn nhà qua những ô cửa kính. Nhưng mà lần này bọn hắn không còn nghe tiếng đập phá hay là tiếng mắc nhiếc, thay vào đó là những tiếng dao, tiếng búa vang lên như là chặt vào thứ gì đó. Khả Vi vẫn đứng đó nước mắt rơi xuống nhìn cha của mình. Một lúc sau thì mùi thơm từ món thịt kho tàu bốc lên, nghi ngút tỏa ra khỏi căn nhà. Minh Viễn với Vu Quân ngửi được mùi thơm thì chiếc bụng của chúng kêu lên hưởng ứng. Vu Quân không kìm được kêu lên. Thơm quá mày ạ, lâu lắm rồi tao chưa được ăn món thịt. Tao cũng vậy, thèm quá. Nhưng mà bọn họ cũng không dám tiến vào, chỉ dám đứng đó mà nhìn nồi thịt đang bốc khói. Bất ngờ bố của Khả Vi quay lại bắt gặp hai cặp mắt kia, nhưng mà lần này không phải là một trận mắng nhiếc khi hai đứa trẻ tự tiện tiến lại căn nhà của ông, mà thay vào đó là một nụ cười hiền hòa giống như ngày xưa ông vừa mới phát kẹo cho bọn nó. Bố của Khả Vi cởi chiếc tạm dề xuống, tiến lại phía cánh cửa mở ra. Minh Viễn thấy vậy thì hoảng hốt lùi lại phía sau định bỏ chạy. Cánh cửa của ngôi nhà từ từ mở ra, Hàn Lâm bước ra mỉm cười mà nói. Hai đứa không phải chạy, đói rồi phải không? Hôm nay chú có nấu nhiều thịt, hai đứa muốn ăn cùng với Khả Vi không? Minh Viễn giật mình níu lấy tay của Vu Quân chạy đi, nhưng mà cậu không thể nào kéo được Vu Quân. Khi mà hắn đang đứng đó để nhìn về phía của Hàn Lâm gật đầu, Minh Viễn cũng không chịu được mùi thơm từ chiếc nồi đầy khói kia bốc lên, lại nhìn Vu Quân cầu lại có can đảm đứng lại rồi cũng gật đầu. Hàn Lâm mỉm cười hài lòng rồi tiến vào trong căn nhà. Hai đứa trẻ cũng vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên Minh Viễn được vào nhà của Khải Vi. Tuy bề ngoài nó rất cũ kỹ, nhưng bên trong phải làm cho cậu choáng ngợp. Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, không khác gì một khách sạn thu nhỏ, đầy đủ những vật dụng hiện đại mới mẻ mà Minh Viễn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nơi bức tường bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, Khả Vi đã nhìn thấy hai người rồi lắc đầu sợ hãi. Cô bé đang ngồi co rúm lại, hai tay vòng lấy chân mà run lên. Đôi mắt của cô bé đỏ đi như là vừa mới khóc. Minh Viễn thấy vậy tiến lại ngồi gần để hỏi han, nhưng đáp lại lời của Minh Viễn là một sự im lặng lạ thường. Đôi mắt của Khả Vi không nhìn vào Minh Viễn mà nhìn vào người cha đang dọn thức ăn ra bàn tròn để những món thịt bắt mắt. Dường như cô bé sợ sệt một điều gì đó. Minh Viễn cũng không định hỏi thêm mà tò mò nhìn xung quanh ngôi nhà. Lúc mà cậu nhìn tới bên góc tủ thì thấy một tấm ván gỗ hình như mới được cậy lên, nhô lên một chút so với sàn nhà. Nhưng lúc cậu định tiến lại thì Hàn Lâm ho nhẹ một tiếng. Xong rồi, Khả Vi, con đem bạn lại ăn cơm nào. Lâu rồi chúng ta mới được ngồi ăn đông đủ như vậy. Tuy giọng nói nhẹ nhàng có vẻ ấm áp, nhưng Khả Vi lại thấy lạnh sống lưng. Cô bé run rẩy đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Lâm. Đôi tay vươn xuống lay vai của Minh Viễn ra hiệu. Cậu dường như hiểu được ý, mỉm cười đứng dậy, rồi chậm chạp tiến vào chiếc ghế cạnh bàn ăn. Vu Quân đang ngồi đấy từ lúc mỉm cười nhìn hai người. Hàn Lâm mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống lấy chiếc đũa gắp từng miếng thịt ba chỉ, được tẩm gia vị nấu nhừ bỏ vào trong bát của từng đứa, rồi bắt đầu gắp bỏ vào miệng. Hàn Lâm vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu rồi nhìn Khả Vi. Ăn đi con. Khả Vi đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc đũa gắp lấy miếng thịt thơm ngon. Nước mắt của cô bé chảy xuống, nhưng Lâm Viễn trợn trợt mắt quát. Có việc ăn mà cũng phải khóc, chẳng lẽ con muốn đi theo mẹ với anh? Khả Vi giật mình rồi mạnh dạn bỏ miếng thịt béo ngậy vào trong miệng mà nhai. Nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Hàn Lâm thấy vậy rồi cũng mỉm cười nhìn sang hai đứa Minh Viễn. Hai đứa cũng ăn đi, không nó nguội mất đó. Phụ Quân cũng không đợi Hàn Lâm nhắc đã đưa miếng thịt lớn vào trong miệng, vừa ăn vừa không khỏi khen ngon. Ngon lắm chú ạ, chưa bao giờ cháu được ăn món thịt nào ngon như vậy. Hàn Lâm mỉm cười rồi quay đầu sang nhìn Minh Viễn. Minh Viễn ăn đi con, nếu ngon thì lần sau tới chú sẽ lại nấu. Minh Viễn cũng chần chừ, thực ra thì cậu không có thói quen đi ăn trực nhà người khác. Mẹ của cậu có dặn như vậy. Tuy nhà không được khá giả gì nhưng mà cậu sống rất có nguyên tắc. Nhưng Minh Viễn chưa bao giờ được nếm thử món thịt kho tàu nó có mùi vị ngon ngọt như thế này. Mẹ của cậu cũng không biết làm món này. Dường như là ánh mắt của Minh Viễn dừng lại ở một chiếc nồi đất nhỏ đặt ở giữa bàn. Những miếng thịt thơm lừng với những miếng thịt ba dọi ngả màu nâu vàng. Lớp mỡ trong sóng sánh, lẫn trong đó là đám hột vịt báo tròn. Minh Viễn vứt bỏ cái thứ gọi là nguyên tắc của mình sang một bên, rồi lấy đôi đũa tre của mình gắp lấy miếng thịt béo ngậy bỏ vào trong miệng. Bỏ miếng thịt vào bên trong miệng thì Minh Viễn cắn nhẹ một cái. Miếng thịt được hầm như tan ra, thêm một chút gia vị nêm nếm vừa vặn, đọng lại trong vòm họng của Minh Viễn. Cậu thả đôi đũa xuống ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu được nếm món thịt ngon đến như vậy. Đối với Minh Viễn đó thật sự là một thứ mùi vị có sức ám ảnh ghê gớm, vì nó đã âm thầm đeo bám theo từng bước chân trên đường đời của đứa trẻ được sinh ra từ thế giới buồn lầy những tháng ngày sau. Minh Viễn nuốt trôi miếng thịt xuống, mùi vị vẫn đọng lại trong vòng họng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đất được đặt ở trên bàn. Hàn Lâm thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Ông nói hai đứa ăn thoải mái, thịt nhà chú còn nhiều. Phụ Quân được đà liên tục gắp thịt bỏ vào bát, vừa ăn vừa không khỏi tấm tắc khen ngon. Lúc đã thưởng thức xong thì Minh Viễn với lại Vu Quân tạm biệt Khả Vi. Nhưng lúc cậu nhìn qua đôi mắt đượm buồn của cô bé, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng như linh cảm của cậu mách bảo. Những ngày sau thì hai đứa bé ngây thơ vẫn tiếp tục quanh quẩn ngôi nhà đó, đến thăm Khả Vi chỉ là cái cớ ở bên ngoài. chủ yếu vẫn là mong muốn được nếm thêm cái món thịt hấp dẫn béo ngậy đó một lần nữa. Cũng không để cho hai đứa thất vọng, Hàn Lâm thấy chúng cũng không hề xua đuổi hay là mắng mỏ, mà còn nhiệt tình mời dùng bữa. Minh Viễn và Vu Quân rất vui, vừa được chơi với Khả Vi lại vừa được ăn thịt lại chả thích. Nhưng tính cách của Khả Vi dần dần thay đổi, theo góc độ cảm nhận của Minh Viễn thì như là vậy. Khả Vi từ một cô bé hoạt bát vui vẻ, nay đã không còn nữa, thay vào đó là một cô bé ít nói, trầm tính, không muốn tiếp xúc với người khác. Những đứa trẻ trong làng cũng bắt đầu tránh xa cô bé, càng ngày càng không chơi với Khải Vi nữa. Cô bé cô lập mình với thế giới bên ngoài. Người của Khả Vi tiếp xúc chỉ có Minh Viễn cùng với Vu Quân. Tình cảm của ba người cũng gọi là có chút thân thiết. Thời gian trôi qua, đó là một ngày cuối thu sang hạ. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra yên bình nơi làng quê hẻo lánh. Sáng sớm mọi người vẫn đang làm việc hàng ngày. Cuối con đường mòn đầy những ổ gà, hai chiếc xe cảnh sát đang từ từ tiến sâu vào bên trong, tiến tới ngôi nhà của Khả Vi đang ở. Đã lâu lắm rồi đây mới có cảnh sát ghé thăm, cho nên người dân trong ngôi làng nhỏ tạm thời dừng mọi công việc tò mò đi theo. Trong đoàn người ấy có Minh Viễn. Giữa đồng nội, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của Hàn Lâm. Một cảnh sát gõ vào chiếc cửa cũ kỹ. Một lúc sau, Hàn Lâm mở cánh cửa gỗ bước ra ngạc nhiên, nhìn đoàn người đang đứng đầy mảnh sân nhà gã, với năm viên cảnh sát mặc đồng phục màu vàng từ ô tô bước ra. Các ông tìm tôi có việc gì? Viên cảnh sát gõ cửa kia đưa quyển sổ tay ghi chép, cùng với chiếc bút ra nhìn Hàn Lâm lên tiếng. Ông có phải là Hàn Lâm? Đúng vậy. Chúng tôi thông báo với ông là vợ của ông đã mất tích một tháng. Ông có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ngày ông bà gặp nhau lần cuối là hôm nào? Cái gì? Ông nói sao? Cô ấy mất tích. Thế con trai của tôi đâu? Hàn Lâm như là không tin nổi vào tai của mình. Gã lùi lại đôi tay chống phía sau hàng lan can tỏ vẻ không tin. Cậu Hàn Hạ Vũ vẫn được ông bà ngoại chăm sóc. Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi. Viên cảnh sát nên là nóng lòng giục Hàn Lâm. Hàn Lâm vội thở dài lên tiếng. Chúng tôi ly thân đã được mấy tháng nay. Lần cuối tôi gặp cô ấy là một tháng trước khi làm nốt giấy tờ ly dị. Lúc ấy con gái của tôi Khả Vi vẫn còn ở đấy. Rồi chúng tôi đi về nhà và từ đó chưa thấy cô ấy liên lạc. Khả Vi đứng bên bố cũng sợ hãi gật đầu. Viên cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa thì ghi chép rồi nói. Theo tính chất sự việc này có tính nghiêm trọng. Bọn tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc. Mời ông theo chúng tôi về đồn để làm việc thêm. Hàn Lâm cũng không kháng cự bước lên chiếc xe cảnh sát mà đi. Lúc chiếc xe đã đi khuất khỏi ngôi làng, thì người dân cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi nghe nói là cô kia sống trong giàu sang nó quen rồi, về đây không chịu được nghèo khó cho nên là ly dị Hàn Lâm. Rõ khổ, mình sống cả đời đây có làm sao đâu. Người ta là thành phố mà. Rõ khổ, mấy bà giải tán đi. Không lâu sau, dân làng cũng được giải tán để tiếp tục làm việc. Minh Viễn lại chạy lại phía Khả Vi để ấp úng nói. Mẹ em bị mất tích, anh rất lấy làm tiếc. Khả Vi cũng không nói gì, cô bé quay đầu vào trong nhà, nhìn cái góc nhà nơi tấm ván gỗ đã bị cậy lên, nổi khập khiễng giữa sàn. Minh Viễn nhìn theo hướng ấy, cậu thấy lạ nhưng mà nhìn Khả Vi như vậy, cậu cũng không nói gì nhiều, mang vẻ mặt buồn bã quay trở về nhà. Đêm hôm đó, Minh Viễn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, đã nửa đêm mà cậu vẫn không ngủ nổi. Cậu vẫn còn thao thức suy nghĩ về mẹ của Khả Vi. Nhưng cái để cho cậu mất ngủ là sự tò mò về chiếc ván nhà đã được cậy lên. Không hiểu sao nhưng mà cậu cảm thấy nó như là kêu gọi mình khám phá. Minh Viễn đang nằm bỗng nhiên ngồi phát dậy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Minh Viễn liền cầm chiếc đèn pin nhỏ trên đầu giường lên. Cậu bước đi thật nhanh rón rén rồi trèo qua khung cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống mảnh vườn. Minh Viễn dự định tới nhà của Khả Vi để thỏa mãn cái trí tò mò của mình. Nơi cánh đồng nội mênh mông, lúc này đã khuya cho nên mọi người trong làng cũng đã đi ngủ sớm. Những ánh đèn chiếu sáng được tắt từ lâu để cho màn đêm bao phủ. Lâm Viễn một mình với chiếc đèn pin hướng về nhà của Khải Vi đi trên con đường mòn mà tiến tới. Trên thảo nguyên mênh mông, những cơn gió đêm lạnh lùng thổi qua khuôn mặt non nớt của cậu. Cậu dùng mình một cái rồi hít một hơi thật sâu. Thỉnh thoảng những tiếng côn trùng kêu lên, những con đom đóm lập lòe phía xa trên thảo nguyên làm cho Minh Viễn có lúc phải dừng bước. Cậu sợ cái bóng đêm này đã làm cho cậu sợ. Nhưng nỗi sợ này cũng một phần do Minh Viễn suy nghĩ từ tưởng tượng tới những viễn cảnh đáng sợ trong căn nhà đó. Nhưng sự tò mò tiếp tục thôi thúc cậu đi tới, mà kể nỗi sợ hãi đang lấn át tâm can. Đi chừng một lúc thì Lâm Viễn cũng đã tới nơi, đứng trước căn nhà của Hàn Lâm. Hàng rào mấy ngày nay đều được Hàn Lâm gia cố, phía bên trên là một hàng thép gai, phía dưới là những tấm gỗ mỏng đã được đóng sắt lại trông vô cùng chắc chắn. Minh Viễn dừng chân trước cánh cổng, bỗng nhiên cậu nghe thêm một tiếng động lạ như là tiếng hét của Khả Vi ở trong ngôi nhà. Ánh đèn vẫn sáng trong ngôi nhà của Khả Vi vẫn còn chưa ngủ. Minh Viễn tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đấy. Cậu tắt cái đèn pin luồn qua một khe hở nhỏ của dãy hàng rào mà Hàn Lâm chưa kịp ra cố. Cậu bé chạy lại gần cửa sổ nhìn vào trong. Minh Viễn ngạc nhiên khi mà thấy Khả Vi đang cố gắng nhốt thứ gì đó ở dưới tấm gỗ. Khả Vi cố gắng đẩy chiếc máy giặt đè lên tấm ván, rồi bật khóc chạy về khóa chặt phòng lại. Một lúc sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này Minh Viễn mới bắt đầu lèn vào trong nhà. Cậu tiến lại gần nhẹ nhàng đẩy chiếc máy giặt ra, thì để lộ ra một tấm ván. Minh Viễn cúi xuống nhẹ nhàng lật tấm ván đó. Đằng sau chiếc ván là một căn hầm bí mật. Cậu ngạc nhiên rồi dọi đèn bước xuống. Đó là một căn phòng ngủ. Trong căn phòng có một chiếc giường đã đặt được ở giữa. Xung quanh là một vài lon đồ hộp thức ăn nhanh, còn chiếc cửa sổ đã được phủ bằng những bức tranh phong cảnh. Nhưng mà điều quan trọng làm cho cậu ngạc nhiên là không hề có ai hoặc là thứ gì bị nhốt ở đây. Minh Viễn đang đứng quan sát căn phòng thì bất ngờ có một con chuột lớn chạy qua, làm cho Minh Viễn giật mình lùi lại va vào bức tranh. Bức tranh rơi xuống để lộ ra một cánh cửa thoát hiểm đã khóa lại. Minh Viễn tò mò tiến lại xem xét cánh cửa. Nhưng lúc mà Minh Viễn đang loay hoay với chiếc cửa thì bất ngờ hơi lạnh lẽo thổi qua ngay phía vành tai của cậu. Ai vậy? Minh Viễn đổ mồ hôi lạnh, cậu rung người từ từ quay đầu thì chẳng thấy bóng dáng của một ai. Cậu dùng chiếc đèn pin nhỏ của mình soi khắp một lượt cả căn phòng, nhưng cũng chẳng có bất cứ một thứ gì. Bình tĩnh trở lại, cậu tự an ủi mình phải chăng đó là ảo giác. Minh Viễn thở dài vứt đi mồ hôi vẫn còn đang vương lại trên trán để tiếp tục loay hoay với cánh cửa gỗ. Nhưng mà lại một lần nữa hơi thở lạnh lẽo ấy lại thổi qua vành tai, làm cho Minh Viễn giật bắn người. Chiếc đèn pin bất ngờ tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin nhấp nháy liên tục rồi bất ngờ tắt lịm. Minh Viễn sợ hãi lùi lại áp lưng vào bức tường ngồi xuống. Lúc này cậu đã thực sự hối hận, cậu không nên tiến vào nơi quỷ quái này. Đúng lúc này, ở trên chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng động đậy như có ai đang nằm ở trên đó. Những tiếng hít thở phì phò vang lên làm cho Minh Viễn lạnh gáy. Cậu nhìn thẳng về chiếc giường thì thấy một người phụ nữ trẻ đang nằm ở trên đó. Minh Viễn giật bắn người, mồ hôi trên người của cậu đổ ra như suối. Hàm răng va vào nhau vang lên những tiếng lập cập. Nhưng mà rồi mãi như thế này cũng chẳng phải là một ý hay. Minh Viễn nhẹ nhàng đứng dậy rón rén từng bước thật nhẹ nhàng tiến về phía cửa của căn hầm. Nhưng mà lúc Minh Viễn vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất thì tiếng của một người phụ nữ bất ngờ vang lên trong đầu của cậu. Cái giọng nói của cậu nghe rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết là của ai. Chạy đi, chạy đi. Lúc này thì chút bình tĩnh còn sót lại của Minh Viễn cũng mất sạch. Chẳng để ý có bị Khả Vi phát hiện hay không, cậu nhanh chân chạy về phía lối ra. Nhưng mà ngặt nỗi là Minh Viễn vừa ngoi đầu lên khỏi tấm ván gỗ thì cậu va phải một thứ gì đó. Cả cơ thể của Minh Viễn bị bắn ngược lại phía bên trong căn phòng. Ngay khi mà Minh Viễn vừa đứng dậy thì Hàn Lâm đã xuất hiện phía sau tóm lấy cậu và Minh Viễn đã bị bắt. Cậu sợ hãi ngất xỉu lúc nào chẳng hay, từng ấy là qua sức chịu đựng của một đứa trẻ. Tỉnh dậy sau đó, Minh Viễn mở đôi mắt, cậu thấy mình đang ở trong căn phòng bí mật, nằm trên chiếc giường giữa căn phòng. Minh Viễn ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn xung quanh. Bỗng có một tiếng động bên sau cánh cửa sổ vang lên, giống như là ai đó đang mở khóa. Minh Viễn vội vàng trở lại trước bức tranh rơi xuống, hai con mắt nhìn qua lỗ hổng nơi ổ khóa. Bất ngờ cậu nhìn thấy có ai đó đang loay hoay mở khóa cho mình. Khóa đã được mở ra, Minh Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa cũ kỹ. Cậu cũng ngạc nhiên Khả Vi đang đứng đó nhìn mình. Trên tay của cô bé là một chùm chìa khóa lớn. Rồi Khả Vi im lặng đưa tay ra hiệu cho Minh Viễn đi theo. Đằng sau cánh cửa ấy là một hệ thống đường hầm rộng lớn được ngăn cách bởi những chiếc cửa thoát hiểm, nhưng cái nào cũng được khóa lại cẩn thận. Nhìn qua có thể tưởng tượng được là đi giống như một nhà tù thu nhỏ. Nhưng mà nội tâm của Minh Viễn bây giờ rất sợ hãi, cho nên cũng không có tâm trạng để xung quanh. Men theo con đường hầm, Khả Vi đã đưa cậu đến nơi thoát hiểm. Cô bé nhìn Minh Viễn rồi thở dài. Lần sau anh đừng đến đây nữa, em không muốn gặp lại anh. Khả Vi vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau đường hầm. Minh Viễn cũng nghe thấy thì liền vội vàng bỏ theo đường ống thông gió trèo lên mặt đất. Nhưng mà vừa bước lên, ánh nắng chói chang ập vào mắt làm cho Minh Viễn choáng váng. Cậu lại nhìn thấy ngôi nhà của ông Hàn Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Xung quanh được rào kín mít bằng những tấm gỗ cao. Những cửa sổ đã được Hàn Lâm lấy gỗ đóng lại, đồ đạc đã được chuyển ra ngoài hết mảnh vườn. Minh Viễn hốt hoảng chạy thoát thân về nhà. Hàn Lâm trong nhà cũng chạy theo, nhưng bỗng nhiên có tiếng động gì đó khiến ông ta dừng bước và quay trở lại căn nhà. Minh Viễn ngoái đầu lại trong sự sợ hãi, đến khi nhìn thấy Hàn Lâm đóng cửa và nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ. Sau cái ngày hôm ấy thì Hàn Lâm và Khả Vi đã vội vàng dọn nhà đi. Sau này Minh Viễn cũng không còn nghe được tin tức gì về hai người. Nhiều lúc Minh Viễn cũng tò mò muốn đột nhập vài lần nữa, nhưng những sự ám ảnh đêm đó vẫn thôi thúc cậu không nên quay trở lại. Cái ý định ấy cũng bị bắt ngang bởi vì cậu không muốn trở lại đó thêm một lần nào nữa. Trở lại cuộc sống thường ngày, nhiều năm trôi qua Minh Viễn đang học hết cấp 3 thi đỗ vào đại học. Những câu chuyện về Khả Vi cũng dần trôi vào dĩ vãng, không còn ai nhắc đến nữa. Chỉ là thỉnh thoảng Minh Viễn vẫn nhìn về phía căn nhà kia là cậu lại hồi tưởng lại ngày xưa. Đến ngày nhập học, Minh Viễn cùng với Vu Quân thu dọn hành lý mà bước chân ra thành phố để tiếp tục công việc học hành. Ở đây cuộc sống vội vã tấp nập, không yên bình như ở vùng nông thôn nghèo. Minh Viễn phải vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống. Gia cảnh của nhà cậu chẳng có khá khẩm gì. Cậu theo học được nửa năm thì bất ngờ lại xảy đến. Định mệnh ngày hôm đó, lúc mà Minh Viễn đang đi bộ trên con đường vắng tới trường, thì cậu bỗng nhiên đứng lại xoa xoa con mắt. Từ góc cuối con hẻm nhỏ có một cô gái đi lướt qua. Đó là một khuôn mặt mà cậu không bao giờ quên. Trong sự ngỡ ngàng, cậu thốt lên: Khả Vi! Minh Viễn vội vàng hướng tới con đường hẻm mà chạy tới, nhưng cậu thất vọng. Giữa dòng người vội vàng đông đúc, cậu đã để mất dấu của Khả Vi lúc nào chẳng hay. Mang cái bản mặt buồn bã đến trường, Minh Viễn vào trong lớp ngồi vào một chiếc ghế của mình, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc làm cho cậu thấy lòng lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác này. Khả Vi, người mà cậu đã cố quên đi, nhưng lần này lại bất ngờ gặp lại trong sự tình cờ. Nhưng khi Minh Viễn lại vừa buồn vừa sợ hãi. Cậu sợ Hàn Lâm. Tuy từng này tuổi đầu nhưng mà cậu vẫn bị ám ảnh cái ngày hôm đó. Minh Viễn, mày sao vậy hả? Mày chưa có ăn sáng sao mà thất thần vậy? Phu Quân cũng tới vỗ lấy bả vai của Minh Viễn. Ta gặp lại Khả Vi mày ạ, ta thấy cô ấy ở trên đường. Minh Viễn mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn học mà lên tiếng. Khả Vi, chẳng phải là con chú Hàn Lâm sao, cô ấy ở đây? Đúng vậy. Lúc mà hai người đang chuyện trò thì tiếng chuông vào lúc bất ngờ vang lên. Phía sau cánh cửa, một giảng viên lớn tuổi từ từ bước vào, bên tay còn kẹp một chiếc cặp nhỏ, lên tiếng: Hôm nay chúng ta sẽ có một thành viên mới, cậu vào đây giới thiệu với mọi người đi. Từ phía sau, một nam thanh niên tầm 19 tuổi, khuôn mặt tuấn tú không khác gì là Minh Viễn, chậm chậm bước vào, mỉm cười nhìn cả lớp rồi gật đầu chào. Chào các bạn, mình là Hàn Hạ Vũ mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ thêm. Hàn Hạ Vũ? Minh Viễn đang mệt mỏi nằm sóng xoài trên chiếc bàn bỗng nhiên đứng bật dậy. Phiền phấn từ trên tay bay nhanh vào trên trán của Minh Viễn. Minh Viễn, cậu làm gì vậy hả? Ngồi xuống đi. Minh Viễn ôm đầu cười khổ. Hàn Hạ Vũ mỉm cười ngạc nhiên. Đấy là anh của Khả Vi. Hạ Vũ được chuyển đến ngồi cạnh Minh Viễn, lấy sách vở sang nhìn cậu. Cậu ta tò mò hỏi: Ê Minh Viễn, cậu cũng học ở đây à? Cũng mấy năm rồi con gì? Minh Viễn cũng quay sang nhìn những nét thay đổi trên khuôn mặt của Hạ Vũ rồi mỉm cười. Ờ, cậu mấy năm rồi? Lâu giờ cậu sống sao? Có ở cùng Khả Vi không? Cái tên vô tâm này, gặp lại chưa lâu đã hỏi em gái tớ là sao? Minh Viễn chả biết nói gì, chỉ ngại ngùng cười trừ. Hạ Vũ liền đáp: Em gái tôi vẫn khỏe, tôi đang ở với Khả Vi, dành cậu có thể đến thăm nó. Được không? Mình có thể đến, nhưng bố cậu... Minh Viễn vừa nhắc tới Hàn Lâm thì Hạ Vũ tắt đi nụ cười, cậu ta bắt đầu im lặng. Minh Viễn cũng thấy không phải, bầu không khí lại rơi vào trong tĩnh lặng. Thật sự là sự tĩnh lặng đến lạ thường. Hai người không nói gì với nhau trong lớp, chỉ còn nghe tiếng phấn gõ trên bục giảng, tiếng của giáo viên giảng bài. Minh Viễn cũng muốn phá tan cái bầu không khí này nhưng mà cậu cũng chẳng dám mở miệng. Trên hành lang xuống sân trường thì Vua Quân tiến lại gần Hạ Vũ, ôm lấy bả vai và tuét miệng cười. Hạ Vũ, đi thôi. Đi đâu? Về nhà cậu chứ đi đâu? Mấy năm rồi không gặp, ít nhất thì cũng phải mời bọn tớ về nhà chứ. Hạ Vũ lúng túng định mở lời nhưng Vua Quân lại cắt ngang. Nhanh nào, tớ đói quá rồi. Hạ Vũ sau một hồi khước từ không được nên cũng đành dẫn Minh Viễn và Vua Quân trở về nhà. Cái con hẻm nhỏ cách ngôi trường không xa, ba người dừng chân trước một ngôi nhà không lớn. Hạ Vũ đẩy kính cổng bằng sắt lâu ngày đã hoen dỉ bước vào. Minh Viễn cũng chần chừ rồi bước theo. Trái tim của Minh Viễn đập lên liên hồi, cậu ta sợ phải đối mặt với Hàn Lâm, nhưng một phần cũng đã thôi thúc cậu muốn gặp lại Khả Vi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng bước vào trong. Chiếc căn nhà nhỏ là một nhánh sân được trồng rất nhiều hoa, mùi hoa thơm thỏa ra nước mũi lan tỏa khắp căn nhà. Minh Viễn đang đứng đó thì tiếng của một người con gái ở trong nhà nói vọng ra. Anh hai, em nấu gần xong rồi, anh chuẩn bị vào ăn cơm. Khả Vi, em ra đây. Hạ Vũ ấp úng nói, một lúc sau thì cánh cửa dần dần được mở ra. Từ trong căn nhà một người con gái bước tới. Minh Viễn chết sững trước ánh mắt ngước nhìn lên. Khả Vi rất đẹp. Đẹp một cách kỳ lạ, là một sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Minh Viễn chưa bao giờ hoài nghi định lực của mình, hắn đã gặp qua nhiều cô gái đẹp, nhưng chưa bao giờ có cô gái nào lại làm cho hắn bối rối đến như vậy. Khả Vi cũng ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Minh Viễn, nhưng mà không bằng sự niềm nở đón tiếp như những người bạn lâu ngày gặp lại, mà thay vào đó là thái độ lạnh lùng băng phong. Cô lập tức đóng cửa lại, bỏ mặc ba người đứng ở mảnh sân nhỏ. Minh Viễn, anh về đi, bố em sắp về. Khả Vi, anh... Minh Viễn muốn nói gì đó nhưng mà không sao mở được miệng. Hạ Vũ cũng lắc đầu nhìn hai người rồi lên tiếng. Có lỗi với hai cậu quá, Khả Vi tính tình của nó không có được tốt. Hay là các cậu về đi, lúc nào nó tâm trạng tốt lên thì tôi sẽ đưa hai cậu trở lại. Với lại bố tôi cũng sắp về rồi. Vừa nhắc tới bố của Hạ Vũ đã trầm giọng xuống, Minh Viễn buồn bã chán nản bước ra cánh cổng, men theo con hẻm nhỏ tiến về chỗ nhà trọ. Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu lại suy nghĩ miên man. Những ngày sau vẫn trôi qua như thường ngày, Minh Viễn vẫn tiếp tục làm việc đi học bình thường. Vào một buổi tối vắng người, khi mà Minh Viễn đang vác những hộp đồ lạnh ở trên vai đi giao hàng cho một cửa hàng nhỏ, lúc mà đi qua con hẻm thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng la thất thanh ở gần đó vang lên. Đó là giọng của một cô gái trẻ, nhưng sau tiếng la thất thanh đó của một cô gái là tiếng búp mạnh vang lên, kèm theo một giọng nói ồm ồm của gã đàn ông trung tuổi. Cô em, cô có kêu cũng không có ai để ý đâu, ngoan ngoãn nghe lời không phải chịu đau đớn. Minh Viễn giật mình vứt đống đồ lạnh qua một bên và lập tức chạy nhanh về phía con hẻm tối. Cậu nghe rõ ràng đó là tiếng của Khả Vi không thể nhầm lẫn. Nơi cái con hẻm, gã kia đẩy Khả Vi vào tường và bắt đầu dùng bàn tay bẩn thỉu để sờ mó lên thân thể của cô. Khả Vi kêu lên thất thanh nhưng cũng bất lực vì chả ai nghe thấy. Nhưng cũng vì một phần cô bị hắn dùng tay kia bóp chặt lấy chiếc cổ. Khả Vi bắt đầu hô hấp khó khăn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn về phía ánh đèn đường từ xa như là chờ mong ai đến cứu mình, nhưng đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Đôi mắt ướt át của Khả Vi lạnh dần rồi dần dần lịm đi. Trong một căn phòng nhỏ cũ nát, Khả Vi tỉnh lại mở đôi mắt của mình ra nhìn một lượt xung quanh. Cô gái bỗng giật mình sợ hãi khoanh tròn vào trong góc tường, đầu chôm lại giữa hai chân mà khóc. Tiếng bước chân vang lên là một người đàn ông dần dần tiến lại chỗ cô đang ngồi. Khả Vi lại càng sợ hãi run rẩy, tay run bần bật với lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Dường như đối với cô đó là một sự bảo vệ cuối cùng. Khả Vi, em uống nước đi, trà gừng anh mới pha đó. Là giọng nói của Minh Viễn, Khả Vi như là trong cơn hãi hùng tỉnh lại. Cô không thể tin vào mắt của mình, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt anh Tuấn ấy nấc lên. Minh Viễn. Minh Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt ly nước cạnh Khả Vi, vòng đôi tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô. Cậu thở dài mà lên tiếng. Em không sao, em đừng suy nghĩ nhiều. Lúc nãy anh vô tình đi qua thế vậy cho nên anh đã đuổi gã kia đi rồi. Khả Vi đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Minh Viễn như là không thể tin vào mắt của mình. Nhưng mà lúc này cô nhìn kỹ lại thì hai con mắt của Minh Viễn đã bị thâm như là gấu trúc, sưng lên từ lúc nào. Đôi môi còn vương lại một ít máu. Rõ ràng là hai người đã ẩu đả với nhau. Khả Vi nhìn hắn rồi cũng không nói gì, cô tin hắn. Hai người đêm ấy ở cạnh nhau, Khả Vi thì vẫn còn chưa hết sợ hãi ôm chặt Linh Minh Viễn. Còn cậu thì cũng chẳng phải là loại người háu sắc, cho nên mấy bợm cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đêm ấy có thể là đêm hạnh phúc nhất đời của cậu. Đã mấy năm rồi cậu vẫn chỉ dành tình cảm cho mỗi Khả Vi, mặc dù có bao nhiêu cô gái tốt tỏ tình. Cậu rất yêu cô ấy. Minh Viễn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc trán của Khả Vi rồi ôm cô mà thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, lúc mà hai người còn chưa có tỉnh giấc thì chiếc chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Minh Viễn ngáp ngắn ngáp dài vươn đôi tay với lấy. Đầu dây bên kia là một giọng nói đàn ông trung niên. Khả Vi, alo, Khả Vi. Khả Vi đang ngủ. Minh Viễn trong cơn mơ màng đáp lại. Nhưng gã lại giật bắn mình tỉnh dậy. Thôi chết, là bố của Khả Vi. Đầu dây bên kia bỗng nổi một giọng giận dữ. Cậu là ai? Con gái từ đâu? Minh Viễn giật mình chẳng biết nói gì, hắn ấp úng. Dạ cháu bác Hàn Lâm ạ, cháu là Minh Viễn. Minh Viễn? Cậu là Minh Viễn, Khả Vi nó về quê. Hàn Lâm cũng ngạc nhiên, ông ấy cũng chẳng biết tại sao Khả Vi lại đột ngột bỏ về quê, nhưng rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh. Mà sao cậu lại cầm máy của nó, mới 6 giờ sáng chả lẽ... Khả Vi đang say giấc khi nghe được cuộc nói chuyện thì lập tức giật chiếc điện thoại trên tay của Minh Viễn, rồi vội vàng sửa sang lại quần áo bước ra khỏi căn nhà trọ. Lần sau anh đừng đến nhà em và đừng để cho bố em thấy anh ở trên này. Khả Vi nhắc nhở Minh Viễn một câu rồi rời đi. Minh Viễn nằm lại chiếc giường cảm nhận chút hơi ấm của mùi hương còn sót lại. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Khả Vi, anh sẽ cưới em. Sau cái ngày hôm đó thì Khả Vi cũng chủ động gặp Minh Viễn nhiều hơn. Tình cảm của hai người đã sớm sâu đậm. Nhưng mà ngặt nỗi là đời đâu có như mơ. Cái gì đến rồi cũng đã đến. Một ngày đầy nắng và gió, Minh Viễn cùng Khả Vi đang nắm tay nhau ngồi trên chiếc cầu vắt qua một con kênh nhỏ để tâm sự. Bất ngờ tiếng của Hàn Lâm không biết xuất hiện từ bao giờ. Minh Viễn, tránh xa con gái tôi ra. Minh Viễn giật mình quay lại, đứng sau lưng của gã là Hàn Lâm. Cậu vội vàng thả bàn tay của Khả Vi ra rồi lắp bắp. Chứ Hàn Lâm, bọn cháu yêu nhau. Hàn Lâm trợn trừng mắt hỏi lại. Cậu nói cái gì? Con gái tôi yêu cậu, nực cười. Nhưng mà chúng cháu yêu nhau thật lòng mà. Minh Viễn còn chưa nói hết câu thì Hàn Lâm đã trợn trừng mắt, dùng hai tay đẩy cậu. Lâm Viễn mất đà va vào thành cầu rồi chẳng may rơi xuống con kênh. Khả Vi bật khóc hét lên. Bố ơi, bố cứu lấy anh Minh Viễn. Đi về. Nhưng đối lại, Hàn Lâm giận dữ nắm lấy tay của Khả Vi mà kéo đi. Khả Vi không thể chống cự lại đau khổ nhìn xuống chỗ Minh Viễn vừa rơi xuống. Dưới con kênh đầy nước, Minh Viễn đang chật vật vùng vẫy. Dòng nước tại khúc kênh này rất xiết. Từng đợt sóng vỗ vào nhau tạo thành những bọt nước trắng xóa. Từng là một người bơi lội rất giỏi, đôi khi Minh Viễn lại tự hỏi mình cảm giác chết đuối là như thế nào. Nhưng mà lúc này cậu dường như đã cảm nhận được. Ngước đầu lên khỏi dòng nước nhìn theo Hàn Lâm dẫn Khả Vi rời đi. Minh Viễn chật vật vùng vẫy đôi bàn tay cố gắng bơi vào bờ. Nhưng mà lúc này cậu cảm giác như mình khó thở. Nước bắt đầu tràn qua lỗ mũi và miệng tràn vào trong ngực. Không thở được làm cho Minh Viễn vùng người dữ dội, nhưng cũng không thể thoát ra được cái dòng nước mạnh mẽ như là con thú đang dần dần đốt chừng lấy cơ thể của Minh Viễn. Cơ thể của Minh Viễn bắt đầu căng cứng, dần chìm xuống dòng kênh. Cậu như là tuyệt vọng, trong đầu của cậu cảm nhận đây dường như là một khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của mình. Chỉ trong lát nữa thôi cậu sẽ không còn tồn tại. Mọi thứ cậu đang có sẽ có, những thứ cậu còn nuối tiếc sẽ dừng lại. Lúc này Minh Viễn cảm nhận bản thân của mình như một thứ tầm thường trong cuộc đời này. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân của mình cô đơn đến thế. Cái thứ mà cậu nhìn thấy cuối cùng trước lúc chết chỉ là những con cá nhỏ đang bơi lội xung quanh. Ít ra thì cậu cũng có thứ bên cạnh lúc chết. Tâm trí của Minh Viễn như là rơi vào một khoảng không đen tối, không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác. Xung quanh chỉ là một sự im lặng trống trải vô tận. Đang lơ lửng trong khoảng không mênh mông vô tận đen tối, Minh Viễn nhìn thấy từ xa có một người phụ nữ trẻ đẹp mặc một chiếc váy dài màu trắng đang đứng ở đó. Người phụ nữ như là nổi bật giữa vũ trụ màu đen này, đưa tay vươn về phía của cậu. Đi thôi, đi cùng ta. Minh Viễn như bừng tỉnh, đó là mẹ của Khả Vi, nhưng sao bà ấy lại ở chỗ này? Minh Viễn tò mò đi lại, vươn lấy cái bàn tay của mình sẽ định nắm lấy, nhưng bất ngờ có một thế lực vô hình nào đó kéo cậu trở lại. Minh Viễn chống cự cật lực, thình lình cậu nhìn thấy thân thể của mình dần dần hiện lên trong tâm trí. Minh Viễn có cảm giác ngực áo của mình như có một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy lôi cậu dậy. Bàn tay ấy kéo cậu ra khỏi bóng tối. Minh Viễn cảm thấy ngực của mình đau nhói, phổi như được nhồi đầy cát. Bỗng Minh Viễn cảm thấy mình như được đặt trên một thứ gì đó lạnh buốt. Ngực của cậu bị ấn xuống liên tục, ngày càng mạnh và đau. Minh Viễn bắt đầu co giật, miệng liên tục khạc ra từng chất lỏng, ngực và cổ đau buốt. Cơn buồn nôn trào lên, nhưng Minh Viễn lại cố hít lại, mang theo một ít không khí. Thỉnh thoảng cậu lại mơ hồ như có ai đó đang gọi tên của mình thì thầm. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Minh Viễn dần dần mở mắt. Ánh sáng chói lòa bên khung cửa sổ ập đến làm cho cậu phải nhíu mày. Người cậu được quấn bởi những chiếc chăn và bông từng lớp. Trước mắt của cậu là một gương mặt quen thuộc, đó là Hạ Vũ. Cậu tỉnh rồi sao? May mà tôi tới kịp, không thì cậu cũng chết rồi đó. Cậu cứu tôi sao? Khả Vi đâu? Minh Viễn vừa ho vừa khạc trong cổ của mình ra một ít cát rồi nói. Nhưng Hạ Vũ lắc đầu. Tôi không biết cậu có chuyện gì với bố tôi, nhưng mà tôi thấy ông ấy không muốn Khả Vi quay lại với cậu. Nó bây giờ đã bị nhốt ở nhà. Nãy ông ấy đi tìm cậu, tôi cũng đi theo. May mà vừa kịp lúc. À, lúc ở dưới kênh tôi vô tình nhìn thấy mẹ của cậu. Minh Viễn nhớ lại đột ngột thốt ra nói với Hạ Vũ. Mẹ tôi, cậu không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn không nhầm. Bà ấy mặc bộ váy màu trắng còn vẫy tay với tôi. Hạ Vũ ngạc nhiên không tin. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Minh có vẻ nghi ngờ hỏi. Nhưng bố tôi bảo rằng bà ấy bỏ trốn sang Mỹ theo người đàn ông khác. Minh Viễn im lặng, hắn cũng không muốn khơi dậy nỗi đau của Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ như rơi vào trầm tư. Tôi thỉnh thoảng cũng hay mơ về bà ấy, nhưng mà lần nào cũng thấy bà ấy mặc màu trắng giống như là cậu nói. Tôi có dự cảm không lành. Với lại từ lúc bà ấy đi, bố tôi và Khả Vi hình như là khác lắm. Không nói rõ được, nhưng mà tôi cảm thấy nó cứ có một cái gì đó rất khác. Hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật sự là chuyện này rất khó giải thích để làm sao cho đúng. Thế nhưng mà chuyện mà Hàn Lâm vô tình đẩy cậu xuống kênh thì Minh Viễn cũng không muốn làm to chuyện này. Cậu cứ im lặng sống cuộc sống bình thường của mình. Nhưng mà dạo gần đây, sau cái ngày ấy, cậu lại hay mơ thấy bà nhiều hơn. Lúc đầu thì chả sao, nhưng mà càng ngày cậu lại mơ về một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ thường hay qua nhà của Khả Vi chơi và ăn cái món thịt kho tàu. Nhưng mà như thế thì cũng chả có gì đáng nói nếu mà Minh Viễn mơ thấy những miếng thịt béo ngậy ngon lành như vậy. Nhưng chả có giấc mơ nào bình thường như vậy hết. Có giấc mơ cậu đang cầm nguyên một cái bàn tay người mà gặm, rồi mút những vết sốt cà chua dính trên da ngon lành. Sau đó cậu cắn từng đốt tay xuống mà nhai ngấu nghiến. Miếng thịt tan vào trong miệng cậu, làm cho cậu không thể cứng lại vị ngọt từ thịt chua, thêm một tí ớt tí muối, làm cho thịt đậm đà ngấm vào từng thứ một. Cậu ăn nó ngon lành như ăn một chiếc giò heo bình thường, như chuyện ấy chỉ là quá đỗi bình thường với cậu. Chỉ một thoáng sau cái bàn tay đầy thịt gân thì chỉ còn lại một đống xương trắng ở trên bàn. Lại có lần cậu mơ thấy một chiếc sọ người được lột đi lằn ra để bỏ nguyên chiếc vào trong nồi thịt, rồi được đưa ra nguyên khối để trên một chiếc đĩa sứ lớn. Phía xung quanh được trang trí bởi những cọng rau thơm, còn ở giữa là những dòng nước đó cướp đi món khoái khẩu. Cậu lấy chiếc dao nhỏ cùng với chiếc dĩa vừa cắt xuống vừa ăn từ từ, như những người Tây cậu hay thấy trên phim đang cắt mỏng miếng bít tết vừa vặn bỏ vào trong miệng mà thưởng thức. Sau một lúc, phần thịt bên ngoài chiếc sọ đã được thu gọn sạch sẽ. Cậu cắm chiếc dĩa và hốc mắt xoáy tròn, con mắt nóng hổi đang bốc khói cũng vì vậy mà được kéo ra, nước sốt trong đó cũng vì thế mà chảy ra ngấm vào. Cậu bỏ con mắt ấy vào trong miệng, cắn nhẹ một cái, nó vỡ ra dòng nước béo ngậy tan chảy vào vòm họng. Minh Viễn hài lòng gật đầu tấm tắc. Nhưng cái phần ngon nhất còn ở phía sau. Rời đi một lát thì cậu quay lại, khi trên tay cầm một chiếc búa nhỏ. Cậu một tay cầm vào hai hốc mắt, còn tay còn lại cầm chiếc búa giơ lên. Tiếng búa đổ xuống vang lên kêu lên chằn chát, nhịp gõ vẫn không mạnh nhưng cũng không nhẹ, vang lên như một bản nhạc du dương trong bữa tiệc thịt người. Chiếc sọ vỡ ra, cậu cẩn thận lấy từng gỡ miếng thịt sọ xuống để lộ ra nguyên một khối óc thơm lừng bốc khói nghi ngút. Mùi thơm này khiến cho cậu không cứng lại được. Cậu lấy chiếc thìa lớn thọc vào, cẩn thận khoét đi một khối óc rồi nhúng chúng vào lớp gia vị. Nhưng Minh Viễn giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu mồ hôi vã ra như tắm. Cậu lấy tay sờ vào chiếc cổ, cảm giác lợm lợm. Giấc mơ này quá chân thật. Minh Viễn chạy ra nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Sau những giấc mơ như vậy cậu lại nôn. Khuôn mặt của cậu bây giờ gầy gò xanh xao đi hẳn. Từ đó mỗi khi cậu thấy món thịt với vài nước sốt kinh khủng ấy thì cậu lại không nhịn được mà nôn lên. Giờ cậu đã bị ám ảnh. Minh Viễn bỏ thịt sang ăn cá và thêm rau. Minh Viễn không hiểu sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cậu tự an ủi mình đó chỉ là những giấc mơ, nhưng mà linh tính cảm giác mách bảo cậu có cái gì đó không đúng. Minh Viễn lại nhớ tới đường hầm dưới căn nhà kia, dường như nó đang thôi thúc cậu quay trở lại một lần nữa để khám phá những bí mật mà cậu chưa được biết. Những ngày tháng sau này của cậu trôi qua trong kinh hoàng, nhưng nó cũng chỉ xuất hiện mấy hôm đầu, sau này cậu không còn mơ về nó nữa. Một năm sau, khi mà cậu đã là sinh viên năm thứ hai, Hạ Vũ, Vu Quân và Minh Viễn vẫn chơi với nhau thân thiết. Tuy Minh Viễn ít gặp Khả Vi, nhưng mà không vì thế mà tình cảm của hai người giảm sút. Cái hôm định mệnh ấy, lúc mà Minh Viễn còn đang ngồi học trong lớp, nghe từng tiết giảng thì bất ngờ điện thoại của cậu rung lên. Khả Vi đang gọi cho cậu. Minh Viễn ngạc nhiên vì chưa bao giờ Khả Vi lại gọi cho cậu giờ này. Vì tầm giờ này Hàn Lâm luôn ở nhà, không có gì Khả Vi lại dám gọi tới. Minh Viễn xin phép giảng viên ra ngoài nghe điện thoại. Cậu vừa bốc máy lên thì đầu dây bên kia đang nghe tiếng con gái khóc. Minh Viễn lo lắng lên tiếng. Khả Vi, em đừng có khóc, có chuyện gì? Em đang ở đâu anh đến? Nhưng Minh Viễn vẫn không nghe được câu trả lời. Thay vào đó là tiếng khóc càng lớn hơn. Khả Vi, em nghe anh nói không? Có cái chuyện gì? Minh Viễn, bố của em chết rồi, Minh Viễn. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Minh Viễn vội vàng tắt chiếc điện thoại, chạy một đường vào trong lớp với lít chiếc cặp, rồi tay kia kéo Hạ Vũ rời đi, mà kệ sự ngỡ ngàng của bạn bè và giảng viên. Minh Viễn, cậu định làm gì vậy? Thả tôi ra. Hạ Vũ hốt hoảng lên tiếng, cậu cũng chả biết có chuyện gì mà Minh Viễn lại hành động như vậy. Nhanh về nhà đi, bố cậu mất rồi. Cái gì? Hạ Vũ giật bàn tay ra khỏi tay của Minh Viễn, giận dữ trợn mắt, nắm lấy cổ áo của cậu mà hét lên. Minh Viễn, tôi nói cho cậu nghe, bố tôi còn khỏe, cậu dám trêu đùa như vậy một lần nữa thì đừng có trách tôi. Minh Viễn giận dữ nhìn Hạ Vũ rồi kệ hắn chạy một mạch về nhà Khả Vi. Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của Minh Viễn mà bất giác chạy theo. Về thấy căn nhà nhỏ cuối hẻm, Hạ Vũ để cánh cửa thật nhanh bước vào. Nhưng cậu cùng Minh Viễn tìm khắp căn nhà không thấy Khả Vi đâu cả. Hạ Vũ vội vàng lấy chiếc điện thoại bấm số, nhưng đổi lại đầu dây kia chỉ là những tiếng bíp bíp đổ chuông mà không có ai nghe máy. Minh Viễn, cậu gọi cho Khả Vi xem. Minh Viễn thấy vậy cũng vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng kết quả cũng giống như Hạ Vũ. Cậu chạy ra khỏi căn nhà tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Khả Vi, em ở đâu? Cô có thấy cô gái trong hình này đi ngang qua đây không ạ? Chú ơi, chú có thấy cô gái này đi quanh đây không? Khắp con phố để áp dòng người tấp nập qua lại, hai người đàn ông vất vả bận rộn chạy đi chạy lại lục tung mọi ngõ ngách như là tìm kiếm ai đó. Trên tay cầm một bức ảnh của một cô gái trẻ, gặp ai cũng hỏi không bỏ sót người nào. Đó là Minh Viễn và Hạ Vũ, hai người đã tìm Khả Vi cả ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Minh Viễn chống tay vào tấm biển quảng cáo của một cửa hàng gần đó thở phì phò, lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, ngước lên nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ, bố cậu với Khả Vi thường hay lui tới chỗ nào? Nghe Minh Viễn nhắc tới, Hạ Vũ bỗng lấy tay vỗ lên đầu của mình. Quên mất, Khả Vi rất thích ăn thịt heo. Ông ấy thường dẫn em ấy đi phía nông trại phía sau thành phố. Đi thôi. Minh Viễn thở dài rồi cùng Hạ Vũ tiếp tục di chuyển hướng phía nông trại mà tiến tới. Lúc này trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cái trang trại này nằm trên một vùng đồi thoai thoải cách thành phố không xa, trồng những loại cỏ dùng cho bò sữa. Cắt ngang nông trại có một cây cầu nhỏ. Khả Vi đang ngồi đó thả đôi chân của mình xuống nhìn theo dòng nước chảy qua. Minh Viễn trông qua gã thở dài một hơi. Cô ấy không sao? Hai người từ từ tiến lại gần xuống bên cạnh cô hỏi nhỏ. Bố em... Khả Vi ôm chầm lấy Minh Viễn mà khóc. Hà Vũ thì nóng lòng nhưng mà cũng cắt ngang hai người. Bố em đi rồi, trước khi bố có để lại cho em mảnh giấy nhỏ, bảo là bố đi theo mẹ. Thì mẹ em đâu? Thế mà em lại bảo bố em đi mất rồi, làm cho anh lo. Minh Viễn ôm lấy Khả Vi vuốt nhẹ mái tóc an ủi, nhưng Khả Vi lại khóc lớn hơn mà nói. Mẹ em mất rồi. Hà Vũ đứng bên giật mình. Mẹ làm sao? Mẹ chưa chết. Anh không biết, mẹ đã chết rồi, giờ bố cũng bỏ em mà đi. Khả Vi khóc thật lớn rồi đứng bật dậy chạy đi thật nhanh. Minh Viễn lắc đầu nhìn Hạ Vũ rồi cũng đuổi theo. Ngày hôm sau, Minh Viễn có mặt tại nhà của Khả Vi. Cậu đứng ngoài cánh cửa sắt, cậu đứng đó im lặng lắng nghe tiếng cãi vã trong căn nhà. Tiếng cãi vã ngày càng lớn. Bố chưa chết và mẹ cũng vậy, em nói láo. Bố đã chết rồi, anh không tin. Khả Vi vừa khóc vừa đinh ninh rằng bố cô đã chết theo mẹ. Còn Hạ Vũ thì suy nghĩ theo kiểu khác. Cậu nghĩ bố cậu chỉ chán cái cuộc sống này vì nhớ mẹ mà đi tìm mà thôi. Minh Viễn cũng lắc đầu thở dài. Cậu có suy nghĩ giống như Hạ Vũ, một người không phải nói cứ chết là chết được. Minh Viễn để cánh cửa ra và bắt đầu tiến vào trong nhà. Đây có lẽ lần đầu tiên Minh Viễn được vào ngôi nhà nhỏ này. Mấy lần trước Minh Viễn đến thì cũng chỉ đứng ở mảnh sân nhỏ, chứ chưa bao giờ được bước chân vào trong căn nhà. Khả Vi không cho phép cậu tiến vào, cậu cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng chưa bao giờ lên tiếng hỏi. Bên trong ngôi nhà nội thất được bố trí gọn gàng nhìn rất quen mắt, nhìn giống như đúc cái căn nhà ngày xưa mà Hàn Lâm đã mời Minh Viễn vào. Đây giống như là một bàn thu nhỏ của căn nhà ấy. Minh Viễn lại cạnh Khả Vi mà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Em đừng khóc nữa, chắc là chú Hàn Lâm không có việc gì đâu, bức thư kia đâu đưa cho anh xem. Khả Vi ngừng khóc, đôi mắt của cô đã thâm quầng lên. Dường như đã khóc rất nhiều. Đi lại chiếc ngăn kéo đưa bức thư cho Minh Viễn, cậu từ từ mở giấy ra rồi đọc từng chữ. Khả Vi, bố bị bệnh nặng chắc không sao mà sống được. Bố phải đi tìm mẹ con, bố muốn những ngày cuối đời được ở bên bà ấy. Còn với Hà Vũ nhớ chăm sóc nhau, bố yêu hai đứa. Minh Viễn cũng là người tốt, nó yêu thương con thật lòng. Có nhiều lần bố chứng kiến hai đứa ở bên nhau bố rất hạnh phúc. Nhưng con phải hứa với bố một điều, không được yêu cậu ấy mãi mãi như vậy. Minh Viễn ngạc nhiên, trong bức thư bố của Khả Vi có nhắc tới mình. Ông ấy biết hai đứa yêu nhau, tại sao lại ngăn cấm họ đến với nhau? Minh Viễn khó hiểu đưa bức thư cho Hạ Vũ, rồi nắm lấy hai vai của Khả Vi lên tiếng. Anh đọc thư rồi, bố em không sao. Chắc ông ấy muốn tìm một nơi sống khuây khỏa, em đừng suy nghĩ nhiều. Đúng vậy Khả Vi, em đừng như vậy nữa. Khả Vi không nói nổi gì thì chạy vào trong căn phòng nhỏ. Ngày hôm ấy Minh Viễn ở lại đây cả ngày khuyên bảo Khả Vi. Một tháng sau thì cũng là ngày cuối của kỳ học một năm thứ hai, Minh Viễn được về nhà sớm hơn. Hôm nay cậu có hẹn với Hà Vũ và Khả Vi có làm một bữa tiệc để liên hoan. Hà Vũ đã hai hôm nay không đến lớp, nhưng mà không hiểu lý do vì sao cậu vẫn hẹn Minh Viễn đến ăn bữa tối. Hôm nay trời đã qua đông, những cơn gió lạnh thổi đến làm tay của Minh Viễn lạnh cống. Cậu đã mặc nhiều chiếc áo quấn quanh người, nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh. Hình như đây không phải là cái giá lạnh thông thường, mà nó đến từ tâm can. Minh Viễn bước trên con đường quen thuộc tiến vào nhà của Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ lại không có ở nhà. Ở trong căn nhà nhỏ Hạ Vũ đang chuẩn bị nấu ăn, Minh Viễn tiến vào ôm chầm lấy cô từ sau lưng lên tiếng. Hôm nay em làm món gì vậy? Anh làm cho em giật cả mình. Hôm nay em làm món thịt kho tàu mà anh thích. Em dạy cho anh làm đi. Ngày kia anh về quê còn dạy mẹ anh nấu. Khả Vi nhìn cậu rồi ngọt ngào cười cẩn thận chỉ dạy. Từng miếng thịt được sắt vuông vức, phơi tí nắng cho trong mỡ. Khi mà anh hầm nồi thịt phần mỡ phải trong và không ngậy. Lúc nó chín anh phải dùng đũa gắp nhẹ, miếng thịt mềm nhưng không được nát. Khi anh đưa miếng thịt vào trong miệng, phần mỡ như là tan chảy ra. Hòa với phần thịt được hầm lâu với nước dừa, gia vị, nước màu, vị ngọt mặn sóng sánh của nước dừa, làm cho thịt tan chảy vào trong miệng, thế là thành công. Nhưng mà em chưa làm được đến trình độ này, chỉ có bố. Nói đến đây Khả Vi dịu giọng xuống, Minh Viễn thấy vậy cũng ậm ừ không nói nữa. Một lúc sau thì nồi thịt hầm cũng được nấu xong xuôi, được đặt trên một chiếc niêu bằng đất giữ chặt chiếc bàn ăn. Phía sau là một vài món phụ được làm từ phần thịt nhìn rất bắt mắt. Nhưng Minh Viễn chỉ tập trung vào phần thịt kho tàu. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn món này. Nhớ tới cái nồi thịt ngày xưa, Minh Viễn lại không kiềm được cảm xúc mà nuốt nước miếng ừng ực. Khả Vi tinh nghịch ôm lấy cổ của gã mà cười khúc khích. Nhìn ngon không? Lúc nào anh cưới em về em sẽ nấu cho anh ăn cả ngày. Khả Vi của anh đúng là nhất. Minh Viễn quay đầu hôn nhẹ lên đôi môi của Khả Vi rồi bắt đầu gọi điện thoại cho Hà Vũ về ăn cơm. Nhưng gọi mãi Hà Vũ mới bắt máy và lên tiếng. Cậu ăn cùng nó đi, tôi có chút việc chắc không có việc kịp đâu. Minh Viễn ậm ừ nói thầm. Cái tên này cũng còn lương tâm cho mình với Khả Vi một không gian. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai người ngồi vào bàn ăn. Khả Vi gắp cho Minh Viễn một miếng thịt rồi nói. Minh Viễn, anh nếm thử món thịt kho tàu này em nấu đi. Minh Viễn vui vẻ nhận lấy miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng thưởng thức. Cậu cắn nhẹ một miếng. Miếng thịt được nêm gia vị đầy đủ dần dần tan ra. Minh Viễn gật đầu mà nói. Cái mùi vị này rất giống của bố em nấu, rất là tuyệt. Cứ em về anh tha hồ được thưởng thức. Nhưng thịt bố em mất hết rồi, làm sao mà nấu cho anh ăn nữa. Đây là phần thịt cuối cùng. Bố em. Minh Viễn đang thưởng thức thịt bỗng nhiên dừng nhai. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên nhìn về phía của Khả Vi. Nhưng đổi lại ánh mắt đó chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ buồn bã. Minh Viễn vội vàng lấy chiếc đũa đào qua đào lại đĩa thịt đầy. Xếp lớp mỡ dày đặc là những lát thịt ba chỉ được thái lát đều đặn. Chẳng có gì bất ngờ. Minh Viễn thở dài mỉm cười. Khả Vi, tại sao em đừng đùa như vậy nhé? Minh Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cậu nghĩ đó chỉ là trò đùa của Khả Vi. Cuộc trò chuyện dừng lại, hai người vẫn vui vẻ ngồi ăn. Lúc đã thưởng thức xong, Khả Vi lấy chiếc tô lớn múc ra một bát canh thịt thẩm đưa lên. Minh Viễn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khuấy đều gia vị. Đột nhiên cậu dừng tay lại chết đứng. Trong bát canh thịt thẩm một ngón tay nổi lên. Minh Viễn giật mình đứng dậy để chiếc ghế lùi lại. Lập tức nghiêng người qua một bên mà nôn thốc nôn tháo. Sống lưng của Minh Viễn bắt đầu lạnh lên. Những lớp da gà nổi lên khó tin nhìn Khả Vi. Cô! Chẳng phải em đã nói rồi sao? Thịt của bố em hết mất rồi. Minh Viễn trợn trừng mắt nhìn Khả Vi, trên tay của cô đang cầm một con dao nhọn, ánh mắt như con dã thú nhìn về phía cậu. Minh Viễn giật mình lùi lại, cô định làm gì? Nhưng Khả Vi cũng chẳng trả lời, bất ngờ lao tới. Nhà em hết thịt rồi. Chiếc dao đã đâm tới, Minh Viễn lùi lại phía sau đâm phải chiếc tủ kính, bất ngờ chiếc tủ lung lay mạnh, làm cho chiếc cốc vô tình rơi xuống trúng tay của Khả Vi. Minh Viễn như là tìm được cơ hội thoát thân. Cậu không nhìn lại mà vội vàng mở cánh cửa chạy ra ngoài. Đêm hôm ấy Minh Viễn cực kỳ sợ hãi. Cậu vội vàng thu xếp hành lý mà chạy thẳng ra bến xe để bắt về quê. Lúc ngồi trên xe thì Minh Viễn thở ra một hơi, nhưng đôi tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Cậu lại lượm giọng buồn nôn khi mà nghĩ tới cái cảnh mình ăn thịt người. Sau cái ngày hôm ấy, cậu trở về căn nhà nhỏ nơi cánh đồng nội của mình. Nhưng không bao giờ Minh Viễn quên đi cái ngày hôm ấy. Cậu muốn báo cảnh sát nhưng mà lương tâm cậu vẫn còn yêu Khả Vi. Cậu không nỡ để cô ấy phải vào tù cho nên cũng thôi. Cậu xem đó như chỉ là một giấc mơ. Mặc cho Khả Vi đôi lúc có gọi điện xin lỗi, có đe dọa, nhưng Minh Viễn vẫn lựa chọn là sự im lặng. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mặt của Minh Viễn, làm cho cậu giật mình bật dậy, không quên lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán. Lại là một cơn ác mộng. Cậu tỉnh giấc sớm nhìn qua khung cửa sổ thì bất ngờ hơn là một bóng dáng người quen thuộc đang tiến đến ngôi nhà nhỏ của mình. Hạ Vũ, sao cậu đến đây? Cậu biết Khả Vi à? Mà thôi, cậu vào nhà đi. Cái người lúc nãy Minh Viễn thấy đang tiến lại gần nhà của mình là Hạ Vũ. Hạ Vũ mặc một bộ đồ đen bó sát, đội một chiếc mũ rộng vành, chiếc cổ áo được kéo lên tận mũi, đôi bàn tay được phủ lại bằng một chiếc găng tay màu đen trông vô cùng huyền bí. Dường như Hạ Vũ chẳng muốn ai nhận ra mình. Bước vào trong căn nhà, Hạ Vũ ra hiệu cho cậu im lặng, rồi đi lên phía phòng ngủ của Minh Viễn. Vừa bước vào trong phòng thì Hạ Vũ cởi chiếc mũ của mình kéo xuống, ngồi xuống trên chiếc ghế tựa nơi bàn học của Minh Viễn thở dài. Minh Viễn, thứ lỗi cho tôi nói rằng, cho cậu biết việc Khả Vi làm. Minh Viễn hốt hoảng đóng căn cửa phòng lại nói nhỏ. Cậu cũng biết sao, cái hôm tôi về quê ghé qua nhà cậu, bố cậu mất thật rồi, tôi rất lấy làm tiếc. Không nói vòng vo nữa, bố tôi có thể chưa chết. Đây cậu xem đi. Hà Vũ thò tay trong túi áo đi cho Minh Viễn một cuốn sổ tay màu đen. Minh Viễn cũng chẳng hiểu Hà Vũ đưa cuốn sổ đó cho mình làm gì, nhưng vẫn tò mò nhận lấy. Cậu mở trang đầu cuốn sổ thì thấy trên đó có ghi nét bút của Hàn Lâm. Đó là nhật ký của ông ấy. Minh Viễn cũng tò mò về bố của Hà Vũ, cho nên ngồi lại trên chiếc giường từ từ mà từng trang ra mà đọc. Thì ra bố của Hạ Vũ từng là một kỹ sư thiết kế hầm mỏ, từng làm cho một công ty lớn chuyên về khoáng thạch ở thành phố. Nhưng mà trong một lần thiết kế hầm mỏ cho một công ty đối tác mà hệ thống hầm mỏ này gặp trục trặc, đồng thời gây tai nạn cho một công nhân làm trong đó. Nhưng sau khi điều tra bên cảnh sát xác định là do lỗi của bên quản lý làm khu hầm mỏ, họ đã cho hầm mỏ được thi công trước khi được kiểm duyệt an toàn. Căn hầm mỏ dưới căn nhà kia cũng là do ông Hàn Lâm xây dựng lên trong một lần thử nghiệm loại hầm mỏ kiểu mới. Sau sự cố đó thì Hàn Lâm chủ động xin nghỉ việc, được đưa cả gia đình về nông thôn sống. Nhưng do hoàn cảnh sống ở thành phố đã lâu, vợ con của Hàn Lâm không chịu được sự thiếu thốn ở nông thôn, cho nên đã nảy sinh ra những cuộc cãi vã. Và thế là hai người đã ly thân và quyết định ly dị. Lúc nãy cô ấy đã về thăm con gái trước khi tôi chấp nhận ký đơn ly dị. Tôi đang ngồi trước căn phòng nhìn ra khung cửa sổ, hai mẹ con cô ấy đang chơi đùa với nhau. Tôi sẽ nuôi Khả Vi, con bé là một đứa trẻ tội nghiệp. Hà Vũ được gửi nhà bà ngoại, nhưng Khả Vi... Dòng nhật ký được dừng bút tại đấy, nhưng mà những trang sau đó có vẻ như bị ai đó xé đi, chỉ còn sót lại hai chữ, căn hầm. Minh Viễn gấp cuốn sổ lại rồi nhìn Hà Vũ. Ý của cậu là căn hầm có liên quan đến bố mẹ của cậu? Đúng vậy, tôi có nghe Vu Quân nói cậu từng đột nhập vào căn hầm của nhà tôi. Cậu thấy gì bất thường không? Minh Viễn bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cậu kể hết cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ biết tới căn hầm mà Hàn Lâm đã dựng nên, cũng không biết nó đi như thế nào. Đi thôi, chúng ta đến đó. Cậu điên sao? Tôi không đi nữa đâu. Những chuyện xảy ra đã quá đủ với tôi rồi. Tôi không muốn dính líu gì đến gia đình của cậu nữa. Minh Viễn bực mình nói ngay. Đúng thật, những thứ đã xảy ra với cậu đã là quá đủ. Nhưng Hạ Vũ nói tiếp. Cậu nghĩ Khả Vi nó bỏ qua cho cậu sao? Mà thôi tùy cậu. Tối nay tôi sẽ đi vào, còn cậu đi hay không thì tùy. Có gì gọi điện cho tôi. Nói rồi Hạ Vũ leo lên chiếc giường của Minh Viễn mà nằm cuốn lấy. Minh Viễn trừng mắt ngạc nhiên. Cậu không đi sao còn lên giường của tôi? Cậu ở nhà tôi nhiều, tôi ở lại một hôm có sao? Lúc nào ăn trưa nhớ gọi cho tôi đấy. Minh Viễn lắc đầu bất lực với gã này. Cậu cũng nằm xuống không dám ngủ tiếp. Nói cậu không tò mò thì không phải, nhưng cậu lại bị quấn quanh câu chuyện cái nhà này. Đêm đến lúc mọi người trong gia đình Minh Viễn đã chìm vào giấc ngủ, Hà Vũ đứng trước khung cửa sổ nhìn về hướng căn nhà kia. Cậu lắc đầu mà nói với Minh Viễn. Tôi đi đây, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Khả Vi. Nếu mà tôi đi mà không có trở lại, cậu hãy âm thầm giúp đỡ em ấy, đừng để cho tôi thất vọng. Hà Vũ làm ra cái vẻ mặt như mình sắp lâm vào chỗ chết. Minh Viễn lườm hắn rồi mặc thêm quần áo mà nói. Cậu biết thừa là tôi sẽ đi còn văn vẻ với tôi. Hà Vũ bất giác vỗ vai của Minh Viễn cười. Không hổ là người bạn tôi tin tưởng nhất, đi thôi. Hai người cũng không nói gì thêm mà rón rén trèo qua khung cửa sổ, đi trên con đường mòn gồ ghề những viên đá nhỏ. Những cơn gió đông lạnh buốt thổi qua khe áo của hai người làm cho bọn họ bất giác run lên, nhưng vẫn không làm cho hai chàng thanh niên quay lại. Vẫn là dãy hàng rào được đóng kín bằng những tấm gỗ, nhưng trải qua mưa gió cũng đã mục nát dần. Minh Viễn dùng chân đạp mạnh vào một tấm thì tức thì tấm gỗ bung ra để lộ một lối đi vào bên trong căn nhà. Minh Viễn luồn người lách qua thì bất ngờ cậu đứng khựng lại. Hà Vũ, trong nhà có đèn sáng, ngôi nhà này không có ai ở mà. Hà Vũ theo sau cũng luồn vào giống như là Minh Viễn vô cùng bất ngờ thốt lên. Lạ thật, bố, hình như là bố tôi. Nhưng có vẻ như hai người hơi lớn tiếng, nguồn sáng trong nhà bỗng nhiên tắt vụt, Minh Viễn vội vàng thốt lên. Nhanh vào đi, có thể là bố cậu. Minh Viễn và Hạ Vũ vội vàng chạy nhanh về phía cửa, nhưng cánh cửa đã bị chốt từ phía trong. Hai người loay hoay mãi mà vẫn không đẩy được cánh cửa kia. Minh Viễn chạy nhanh ra phía nhà kho vớ lấy một thanh sắt lớn, cầm trên tay để tiến lại phía cửa sổ. Chiếc cửa sổ không chịu được cú va đập mạnh đã vỡ toang. Minh Viễn vịn đôi bàn tay vươn mình nhảy vào trong nhà của Hạ Vũ. Theo sau Hạ Vũ cũng đi theo. Điện được bật sáng, căn nhà nhỏ có bốn phòng, hai người chia nhau ra tìm tòi, nhưng vẫn không có bóng dáng của một ai. Minh Viễn chạy ra phòng khách lật tung tấm ván lên, để lộ ra một lối nhỏ đi xuống căn phòng năm xưa. Bên cạnh một tấm ván có một chùm chìa khóa rơi trên sàn nhà, giống như có ai đó đi vội vàng mà đánh rơi. Đây, đi theo tôi. Dưới này sao? Hà Vũ tò mò rồi bật đèn pin rọi xuống bước dần. Minh Viễn thì vẫn bị cái thứ năm xưa ám ảnh, cho nên cậu thủ sẵn trên tay mình một thanh sắt. Bên dưới căn phòng, chiếc giường đã được nép gọn và góc xung quanh được sắp xếp gọn gàng. Ở bên cạnh chiếc giường có một cái bàn trang điểm của phụ nữ. Trên đó có đặt một tấm ảnh được đóng khung. Hà Vũ tiến lại cầm chiếc ảnh lên. Hắn rơi nước mắt xuống. Lâu ngày hắn chưa nhìn thấy mẹ của mình, ngay cả một tấm ảnh kỷ niệm cũng không có. Cậu chỉ nhớ thấy bà qua trí nhớ mong manh của một đứa trẻ bất hạnh. Hà Vũ đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh thì Minh Viễn bước đến vỗ tay của cậu mà lên tiếng. Cậu sờ mà xem, chiếc đệm này vẫn còn ấm, vừa rồi chắc có ai đang nằm ở đây, 8/10 là bố của cậu. Hà Vũ đặt bức ảnh xuống rồi sờ sờ vào chiếc nệm, cậu hét lên. Bố, sao bố lại trốn? Chú Hàn Lâm! Tiếng hét của hai người văng vọng khắp căn phòng rồi nhỏ dần, rồi chuyển đi phía sau đường hầm. Minh Viễn bật sáng căn phòng rồi tiến lại cánh cửa thoát hiểm, dùng chìa khóa mà mở ra. Hai người men theo con đường hầm, nơi đây đã được bố trí điện sáng, không giống như cái ngày Minh Viễn ở đây. Hai bên đường hầm đã được chát một lớp xi măng cẩn thận để che đi lớp đá. Hai người đi một vòng thì phát hiện đường hầm này xây theo kiểu đường vòng hình chữ O nối nhau. Tổng cộng có 3 căn phòng được ngăn cách bằng những cánh cửa gỗ. Minh Viễn lấy hơi lên tiếng. Đi thôi, kiểm tra từng phòng. Nếu không có thì chắc người đó đã chạy thoát qua ống thông gió rồi. Tôi đã kiểm tra qua, không thấy ai ở phía ống thông gió. Hà Vũ cũng gật đầu rồi bắt đầu tiến tới mở khóa căn phòng thứ nhất. Ở bên trong là vô số giấy tờ được sắp xếp gọn gàng. Minh Viễn từ từ tiến lại cầm chiếc đèn pin soi lên quyển sách bất kỳ. Điều trị tâm thần phân liệt. Hạ Vũ, cậu xem sao lại có thứ này. Minh Viễn đưa cuốn sổ cho Hạ Vũ rồi đọc những cuốn sách khác, nhưng đều có nội dung y chang như vậy. Hạ Vũ dường như cũng chẳng ngạc nhiên, thả cuốn sách xuống rồi giục Minh Viễn. Đi thôi, căn phòng này không có ai. Rồi hai cậu lại tiếp tục nhưng cũng chẳng tìm thấy bất cứ gì lạ, ngoài hai căn phòng kia được bố trí cho Khả Vi và Hạ Vũ. Mỗi căn phòng được trang trí theo sở thích của hai người. Hạ Vũ chán nản trở về. Nhưng lúc hai người bước ra khỏi tầng hầm thì Minh Viễn bất giác lùi lại. Hà Vũ cũng ngạc nhiên nhìn về phía trước mà không nói nên lời. Chú Hàn Lâm, mẹ. Nơi chiếc ghế sofa cạnh chiếc tivi cũ kỹ, hai người một nam một nữ ngồi đó nhìn về phía của hai cậu. Ngạc nhiên hơn nữa, Hàn Lâm và vợ ông ấy cũng là mẹ của Hàn Vũ và Khả Vi. Ông Hàn Lâm thở dài rồi vẫy tay hai cậu lại. Minh Viễn hơi hốt hoảng vì đây là lần thứ hai cậu gặp ông ấy trong hoàn cảnh này. Hà Lâm nhìn Hạ Vũ rồi quay sang Minh Viễn lên tiếng. Những thứ mà cậu muốn biết hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, nhưng mà mong cậu nghe xong hãy tránh xa con gái của tôi ra. Hà Lâm, không được nặng lời vì lũ trẻ, nó đã chịu khổ nhiều năm. Hoàng Lâm khoác cánh tay ôm lấy bà ấy rồi mỉm cười. Anh biết rồi, những năm qua em cũng đã chịu cực khổ. Minh Viễn tò mò, đầu óc của cậu lúc này như là trong tróng, cậu cũng không thể liên kết mọi chuyện xảy ra. Cho nên lấy hết can đảm để hỏi Hàn Lâm. Chú chẳng phải đã chết rồi sao? Khả Vi cô ấy đang nấu món thịt của chú. Hàn Lâm cười nhẹ nhàng vươn cánh tay. Cậu nói cái này. Minh Viễn ngạc nhiên nhìn vào cái bàn tay thiếu mất một ngón của Hàn Lâm. Mọi chuyện như thế nào vậy à? Cháu không hiểu gì cả. Bố mẹ cũng giải thích cho con luôn đi. Mẹ biết không, mấy năm nay con rất hận mẹ, nhưng mà đêm nào con cũng mơ thấy mẹ. Hà Vũ bật khóc thành tiếng. Hàn Lâm vi vợ nhìn cậu con trai lắc đầu rồi nhìn nhau. Hàn Lâm bắt đầu nói. Thực ra thì Khả Vi nó bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt. Nó có hai con người khác nhau, giống như là một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ vậy. Ta và mẹ con vì chữa trị cho nó cho nên đã phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng mà cũng không làm nó khá lên được, mà lại làm cho bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Hai đứa biết không, cái sở thích của nó là được ăn thịt người kho tẩu. Cái lần mẹ con tới gặp Khả Vi lần cuối, nó đã bị sốc mà muốn giết mẹ con. Nó đẩy mẹ con vào tầng hầm, đâm đầu vào vách tường mà bất tỉnh. Từ ngày tiếng động xuống tới nơi thì nó đã cắt đứt đôi tai của bà ấy mà nhai. Hàn Lâm dừng lại nhìn sang mẹ của Hạ Vũ. Bà ấy vén mái tóc dài lên để lộ ra một bên tai đã bị cắn đứt, chỉ còn lại những vết sẹo. Hàn Lâm lại nói tiếp. Ta thấy như vậy cho nên đã ngăn cản, nhưng mà nó bảo rằng không cho nó ăn thì nó sẽ chết. Ta cũng bất đắc dĩ mới bảo bà ấy giả chết mất tích. Cái lần mà ta mời con cùng cậu bé kia vào ăn cơm cũng là lúc nó đã trở lại bình thường, nhưng mà vẫn còn sót lại trong trí nhớ đó một ít, đó là thịt mẹ nó. Nhưng mà thực ra đó là thịt heo, cho nên cậu không cần phải bị ám ảnh. Ta nói đó là thịt heo không phải là thịt người, cậu nghe rõ chưa? Còn gần đây bệnh của nó tái phát nặng thêm, còn có mấy lần muốn giết ta, ta đành phải cắt ngón tay để lại cho nó, rồi bỏ lại một bức thư mà đi. Lý do mà ta cấm cậu không được qua lại với nó cũng vì vậy. Bình thường thì không sao, nhưng mà lúc nó... Cha mẹ, hai người chưa chết. Bốn người bỗng nhiên giật mình, đó là tiếng nói của Khả Vi. Cô đang đứng đấy tay cầm một con dao nhọn, nhìn về phía mấy người mà hét lớn. Cha mẹ, anh hai, Minh Viễn, cho em xin miếng thịt. Vài năm sau, Minh Viễn, lúc nào em được gặp bố với mẹ? Lúc nào em điều trị xong, anh sẽ đưa hai ông bà đến. Đây là lần cuối cùng rồi, điều trị xong lần này em sẽ hết bệnh. Anh hứa nha, anh có muốn cưới em không? Có, tất nhiên là có rồi. Tại một bệnh viện chữa trị thần kinh lớn nhất nước Mỹ, hai người đang nói chuyện với nhau, đó là Khả Vi cùng với Minh Viễn. Cậu đang làm bác sĩ tại đây và cũng kiêm luôn điều trị cho Khả Vi. Ở một góc nào đó trong mảnh sân bệnh viện, ba người, hai nam một nữ, nhìn về phía cậu mà mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.